Máy móc võ thánh, tác giả, Hắc Thổ Mạo Thanh Yên, thực hiện, Thư viện báo, chương 376, chương 376, sinh mệnh chi chu. Tần Hạo Hãn ôm cái này bé gái, chính cảm thấy là một cái khoai lang bỏng tay, không biết nên xử lý như thế nào thời điểm. Hệ thống phát ra thanh âm, tích tích tích, Tần Hạo Hãn trong lòng vui vẻ. Cảm thấy là test thăng cấp hoàn tất, nhưng là tình huống cùng hắn tưởng tượng có chút khác biệt. Trong đầu của hắn, một bóng người hư ảo dần dần thành hình, kia là một cái nhìn qua ước chừng 5 tuổi tiểu nữ hài nhi. Thổ quốc người hình tượng, tóc bạc mắt đen, nếu như không là vừa vặn gặp qua thanh xuân nữ thần theo đại cô nương biến thành hài nhi quá trình. Tần Hạo Hãn thật đúng là không nhận ra nàng. Một bộ công chúa váy xếp nếp, phấn trang ngọc trác đáng yêu, hài nhi mập không có rút đi khuôn mặt nhỏ nhắn thượng tràn đầy không vui. Vừa mới xuất hiện, tiểu nữ hài nhi liền chỉ vào Tần Hạo Hãn, ngươi muốn đối tiểu nữ hài nhi làm cái gì? Tần Hạo Hãn động tác cứng ngắc tại giữa không trung, không thể tưởng tượng nổi nhìn một chút này nữ hài, lại nhìn một chút trong ngực hài nhi. Ngươi là ai? Ta là ngươi hệ thống tinh linh a, cũng chính là trước kia test hệ thống tinh linh. Không sai, thanh xuân nữ thần không nghĩ tới ở trong đầu của ngươi còn có một cái hệ thống. Bất quá cái hệ thống này cũng không hoàn thiện, cùng nàng tinh thần hồn lực kết hợp sau. Ngay tại lúc này bộ dáng này, ngươi là test, Tần Hạo Hãn nhận được test về sau. Cho tới bây giờ đều là nghe được lạnh lùng máy móc thanh âm. Từ trước tới nay chưa từng gặp qua test dáng vẻ. Hắn cũng theo không nghĩ tới test có một ngày sẽ lấy khi còn nhỏ đợi thanh xuân nữ thần hình tượng ra hiện ở trước mặt của hắn. Có thể nói như vậy. Bất quá không lúc trước thi. Suy nghĩ của ta nhận lấy thanh xuân nữ thần hồn lực ảnh hưởng. Mặc dù vẫn như cũ bảo trì đối ngươi trung thành cùng chủ yếu năng lực, nhưng là từ tư duy ký ức góc độ tới nói, ta càng tiếp cận với nàng. Nói xong nàng còn có chút căm giận mà nói, còn có về sau xin ngươi đừng gọi ta cái tên này. Căn cứ trước kia hệ thống ký ức, kia là ngươi thuận miệng nói ra một câu muốn lời mắng ngươi đổi thành tên. Ngươi cảm thấy ta hiện tượng hình tượng còn thích hợp cái tên này sao? Chờ một chút, nói như vậy ngươi là test cùng thanh xuân nữ thần kết hợp. Nhưng vì cái gì là thanh xuân nữ thần còn nhỏ hình tượng? Hệ thống tinh linh vốn là không có giới tính phân chia. Nhưng là ta dung hợp nàng hồn lực, dĩ nhiên chính là bộ dáng của nàng. Thế nhưng là ta cảm giác ngươi cùng trước kia có rất lớn khác. Biệt, đó cũng là bình thường. Hệ thống cơ giới kỳ thật chính là một cái trí năng sinh mệnh. Trước kia ta còn không có sinh ra bản thân trí tuệ. Dung hợp phần này nhi hồn lực sau, ngươi hệ thống mới xem như sơ bộ hoàn thiện. Vậy cụ thể có cái gì thay đổi sao? Có rất lớn thay đổi. Đầu tiên là kiến thức của ta lượng nhận được tăng lên rất nhiều. Hấp thu trí nhớ của nàng sau, kiến thức của ta kho phong phú rất nhiều. Về sau cũng có thể tốt hơn trợ giúp ngươi tu luyện trưởng thành. Đại khái hỏi rõ ràng sau, Tần Hạo Hãn trong lòng vui vẻ không ít. Tess cũng không có thật biến mất, chỉ là hiện tại biến thành thanh xuân nữ thần hình tượng tư duy một cái hệ thống tinh linh. So sánh trước kia lạnh lẽo cứng rắn cơ giới hóa, hiện tại hình tượng càng thân thiết hơn một chút. Hơn nữa năng lực nhận được tăng lên, đây cũng là cầu còn không được chuyện tốt. Trước kia test mặc dù cũng cho Tần Hạo Hãn rất nhiều trợ giúp, nhưng là cũng có rất nhiều không biết địa phương. Hiện tại khẳng định tốt hơn nhiều. Tần Hạo Hãn lập tức hỏi, vậy ngươi hẳn phải biết liên quan tới thuyền sự tình. Biết là biết, bất quá túc chủ ngươi phải đáp ứng ta một việc. À, chuyện gì? Chiếu cố này nữ hài lớn lên, nàng vốn là cùng ta là một thể, vì đem ngươi đoạt xá hiện tại hồn lực bị hao tổn, bản thân ký ức đã có thiếu thốn, hiện tại nàng chính là một cái bình thường nữ hài nhi. Người không chiếu cố nàng nàng là sống không nổi. Tần Hạo Hãn nhìn một chút trong ngực đã ngủ say. Bé gái, ngươi nói nàng mất trí nhớ rồi. Không sai, vốn dĩ chỉ cần tinh thần lực của nàng đoạt xá thành công. Ngươi liền biến thành một con rối. Nhưng là bây giờ nàng thất bại, đã mất đi bộ phận hồn lực. Chỉ có đến trưởng thành thời điểm mới có thể khôi phục. Ở trước đó, mời ngươi chiếu cố nàng lớn lên. Tần Hạo Hãn trong lòng có chút thở dài một cái. Thanh xuân nữ thần kế hoạch này vốn dĩ thành công khả năng rất lớn. Cơ hồ đem hết thảy đều tính kế đi vào. Thế nhưng là duy chỉ có không có tính toán đến chính mình có một cái hệ thống. Lần này đoạt xá thất bại, ngược lại đem chính mình góp đi vào. Hiện tại nếu như Tần Hạo Hãn buông tay mặc kệ, nàng tuyệt đối là chết chắc. Thế nhưng là đến một bước này, Tần Hạo Hãn còn không thể mặc kệ, bởi vì nàng và mình hệ thống vốn là một thể, không thể cứ như vậy từ bỏ. Hệ thống là vẫn luôn nương theo chính mình. Hiện tại có tư duy, Tần Hạo Hãn liền muốn chiếu cố một chút nàng cảm xúc. Dù sao hiện tại chỉ cần có tiền, chiếu cố một nữ hài nhi cũng không phải vấn đề gì lớn. Đối với Tần Hạo Hãn cũng không có ảnh hưởng gì. Tốt, a, ta đáp ứng ngươi. Cảm ơn Tần đại ca. Hệ thống tinh linh tỏ ra rất vui vẻ. Đây là một cái rõ rệt biến hóa. Trước kia Tess chỉ là xưng hô nàng túc chủ. Từ xưa tới nay chưa từng có ai tính hóa xưng hô. Nhưng là bây giờ lại không đồng dạng. Cái hệ thống này tinh linh ngoại trừ không có thực thể. Đã hoàn toàn là một cái sinh mệnh có trí tuệ. Xem trong ngực đứa bé ngủ rồi. Tần Hạo Hãn đưa nàng bao khỏa tốt. Sau đó lấy ra thần đăng. Bước lui núi lửa dung nham. Ly nổ thương chân núi. Xông ra núi lửa sau. Red Spider đã đợi chờ tại núi lửa bên ngoài. Leo lên cabin. Red Spider bay lên không. Xông ra thanh xuân hồ trong sương mù. Hướng về thổ quốc phương hướng bay đi. Bất quá lần này trong buồng phi cơ không có thanh thiên. Đi qua một lần tiến hóa sau, thanh thiên hình thể đã không quá thích hợp ngồi Red Spider. Nó cùng phân thân đã đi đầu chạy về thổ quốc. Tần Hạo Hãn ngồi tại trong buồng phi cơ, đem bé gái buông xuống, bắt đầu hỏi hệ thống tinh linh. Tần đại ca, ta biết ngươi có một bụng lời nói muốn hỏi ta. Hỏi đi, ngươi tên là gì? Ta bây giờ còn chưa có danh tự. Bất quá nếu là lúc trước thanh xuân nữ thần, gọi là Vân Cẩm, nàng là thân phận gì? Từ đâu tới đây? Tần đại ca, nàng đến từ một cái khác khổng lồ thế giới. Thân phận cũng phi thường cao quý. Bất quá nơi nào nói đến quá mức phức tạp. Một lát cũng nói không hết. Vẫn là trước theo ngươi quan tâm nhất chuyện nói lên đi. Tốt, a. Vậy theo thuyền sự tình nói lên đi. Ở trước đó, Tần đại ca cho ta lấy cái tên đi. Tần Hạo Hãn nghĩ nghĩ. Cái này tân sinh hệ thống tinh linh hiển nhiên không thể lại đơn giản gọi một cái test chữ. Xác thực hẳn là có cái tên. Ngươi là ta tại Thanh Xuân Hồ gặp được. Liền bảo ngươi Thanh Nhi đi. Được rồi, cảm ơn Tần đại ca. Tiểu nữ hài nhi hư ảnh ngồi ở chỗ đó. Bắt đầu cho Tần Hạo Hãn giảng thuật, Vân Cẩm nghĩ muốn đoạt xá thân thể của ngươi, cũng là có chính nàng thực tế nguyên nhân. Đừng nhìn thân phận nàng cao quý thực lực cường hãn, nhưng là tại địa vương tinh nơi này, nàng là có một cái địch nhân cường đại. Nàng cùng lời của ngươi nói bên trong, có hơn phân nửa cũng là thật, cũng tỉ như đầu kia kim tí hỏa viên. Chính là địch nhân của nàng phái đến trông giữ nàng. Hơn nữa kim tí hỏa viên lúc sắp chết lưu lại khí tức. Tăng thêm Tần đại ca ngươi đem này luyện chế thành vì phân thân. Về sau đều sẽ trở thành ngươi phiền phức. Tần Hạo Hãn suy nghĩ một chút. Ngươi nói là địch nhân của nàng sẽ tìm tới cửa. Nhất định sẽ, nàng muốn đoạt xá thân thể của ngươi. Chính là nhìn chúng ngươi cường đại. Một ngày kia có thể đối kháng địch nhân của nàng. Hiện tại nàng đã mất đi bản thân ý thức. Tại trưởng thành trước đó, nhiệm vụ này liền sẽ rơi xuống trên người của ngươi. Người này là ai? Đó chính là Tần đại ca muốn tìm trên thuyền người. Thanh Nhi cười nói, Tần đại ca, ngươi xem trước kia Tess lưu lại trong tin tức. Ngươi hẳn là thử qua tìm kiếm thuyền, nhưng là ngươi lại đi vào một cái lầm lẫn. Bởi vì ngươi vẫn cho là thuyền là tại trên nước. Chẳng lẽ thuyền không phải tại trên nước sao? Không, cái này thuyền không phải phổ thông trên nước thuyền, mà là một chiếc bay ở trên trời thuyền. Ngươi nói là phi thuyền vũ trụ, cũng không phải phi thuyền vũ trụ. Chiếc thuyền này thuộc về địa vương tinh cao tầng một cái bí mật. Thanh Nhi nghĩ nghĩ, Vân Cẩm cũng biết không phải đặc biệt nhiều. Bởi vì nàng không phải người của thế giới này. Nàng chỉ biết là chiếc thuyền này gọi là sinh mệnh chi chu. Là lúc trước thời đại mới sau, toàn thế giới các lục địa chính phủ liên bang cao tầng cộng đồng tổ kiến. Tổ kiến dự tính ban đầu là lo lắng địa vương tinh một ngày kia có một ngày sẽ bị biến dị thú hủy diệt. Bọn họ không cách nào lưu tại gia viên của mình, mà kiến tạo một cái bên trên bầu trời chỗ tránh nạn. Tần Hạo Hãn nghe có một loại cảm giác, giống như là ngày tận thế tới, nhân loại leo lên Noe Phương Chu đồng dạng. Thanh Nhi có thể cảm giác được Tần Hạo Hãn tư duy. Lập tức nói, Tần đại ca nghĩ không sai, chiếc thuyền này chính là các ngươi địa vương tinh người thành lập Noe Phương Chu. Nhưng là Noe Phương Chu loại vật này, xưa nay sẽ không đối phổ thông dân chúng mở ra. Có tư cách leo lên Noe Phương Chu, đều là các đại liên bang hiền quý cùng siêu cấp cường giả nhóm. Bất quá về sau, theo võ học ngày càng hưng thịnh, bọn họ phát hiện dần dần có thể tại địa vương tinh đứng vững gót chân. Chiếc thuyền này xây dựng vẫn như cũ đã mất đi dự tính ban đầu bản ý. Bởi vì bọn hắn không cần tại thiên không lang thang, nhưng là thuyền lại cũng không có vì vậy mà báo hỏng, nơi này trở thành cao tầng ở giữa một cái bí mật. Các đại liên bang tiếp tục cung cấp nuôi dưỡng sinh mệnh chi chu. Nơi nào trở thành những người giàu tiêu vàng quật, khu du lịch, kỳ thật chân chính liên bang cao tầng, nhiều khi đều là trên thuyền ra lệnh, khống chế toàn bộ địa vương tinh. Những chuyện này nghe được Tần Hạo Hãn từng đợt hoảng sợ. Lại còn có loại sự tình này, thảo nào người bình thường cũng không biết liên quan tới thuyền sự tình. Nguyên lai thuyền căn bản cũng không phải là người bình thường có thể tiếp xúc đến. Kia là tầng cao nhất nhân sĩ thiên đường, khả năng trên thuyền người còn đặt mưu đồ, một ngày kia địa vương tinh thật không thể ở lại, hoặc là có thế giới mới bị phát hiện, bọn họ khẳng định cũng sẽ không chút do dự vứt bỏ người bình thường rời đi đi. Thanh Nhi tiếp tục nói, trên thuyền có rất nhiều bí mật, bọn họ giám thị địa vương tinh hết thảy. Đồng thời đối với một chút thần bí điểm thực hành trấn áp cùng điều tra. Cấm chế trên thế giới này có bất kỳ có thể phản kháng bọn hắn lực lượng xuất hiện. Vân Cẩm chính là như thế. Nàng tồn tại bị người phát hiện dị thường. Nhưng là bởi vì thanh xuân hồ sương mù nguyên nhân. Trên thuyền người không cách nào tiến vào thanh xuân hồ. Cuối cùng chỉ có thể điều động một cái bọn họ khống chế biến dị thú kim tí hỏa viên đi phụ trách. Trông coi, cách mỗi 10 năm, trên thuyền người đều sẽ điều tra một cái mặt dưới tình huống phải chăng có biến hóa. Thuận tiện bọn họ kịp thời khống chế. Lần trước trên thuyền người đến Thanh Xuân Hồ xem xét, đã là 8 năm trước sự tình. Còn có không đến thời gian 2 năm. Trên thuyền người liền sẽ lần nữa đến đây, đến lúc đó phát hiện Thanh Xuân Hồ tình huống, liền khẳng định sẽ truy tra được. Đến lúc đó Tần đại ca liền nguy hiểm. Nói đến đây, Thanh Nhi nở nụ cười. Tần đại ca, đến lúc đó mặt ngươi đúng, có thể là toàn bộ thế giới liên bang cao tầng. Ngươi sợ hãi sao? Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.